Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Thiên Đình. Các hạ mặc dù thần thông vô lượng, lui Tổ Long, nhưng là ta đám huynh đệ cùng Tổ Long khác biệt. Hắn mặc dù có Long tộc đại thế gia trì, nhưng là bản thân thực lực nhưng lại xa xa khi không dậy nổi chư thiên tuyệt đỉnh cao thủ xưng hào. Muốn lui chúng ta, còn cần thi triển ra khiến chúng ta tâm phục khẩu phục thực lực mới được. Nói trắng ra là ngươi cũng bất quá chỉ là bước thứ hai đại la mà thôi. Nhưng cũng không thả ở trong mắt huynh đệ của ta. Nếu không phải trong tay ngươi có tiên thiên chí bảo, cũng xứng cùng huynh đệ của ta đối thoại. Thời gian thần không chút nào che giấu chính mình đối với Tổ Long. Thái Nhất xem thường. Thái Nhất nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên, trong thanh âm tràn ngập một cỗ quái dị ngữ điệu. Chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy trong không khí hiện ra một cỗ vị chua. Ngươi lại ăn ta một cái thần thông, sau đó lại đến cao đàm khoát luận. Lời nói rơi xuống, Thái Nhất bấm ngón tay, đối với trước người Lục Lạc bắn ra, keng tương đương, một tiếng chuông vang. Chấn động pháp tắc chi hải, đại thiên thế giới nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Địa thủy phong hỏa tại trong mông lung ồn ào náo động cuốn lên. Phô thiên cái địa pháp tắc phong bạo hướng về thời không hai thần xoắn tới. Nhìn mãnh liệt mà đến pháp tắc phong bạo, thời gian thần nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, nhìn lại khoanh tay thần khí bắn ra bốn phía Thái Nhất. Ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Hôm nay không nên tại tiếp tục tranh đấu. Tam tộc đã thối lui. Tiểu tử kia lại cùng thánh nhân liên lụy không rõ. Chưa biết rõ tiểu tử kia cùng thánh nhân ở giữa liên quan. Lại là không nên đem lướt đến. Không bằng thừa dịp Thái Nhất động tác thối lui. Sau đó bán hắn một cái ngoan. Gọi đánh giá thấp người ta huynh đệ thực lực. Ngày sau như có cơ hội, lành nghề ám toán cũng không muộn. Không gian chi thần nghe vậy gật gật đầu, xem như nhận đồng hắn. Đối mặt lấy mãnh liệt đánh tới pháp tắc phong bạo, đều là không nói hai lời cùng nhau triệt thoái phía sau. Thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy thời không hai thần thối lui, Thái Nhất thu hỗn độn chung, tay áo cuốn lên Dương Tam Dương. Đi theo ta, hai người một đường phi nhanh, giáng lâm Bất Chu Sơn bên trong mỗ một tòa sơn mạch đỉnh phong. Thái Nhất kinh ngạc nói, thời không lão tổ làm sao sẽ để mắt tới ngươi. Bảo vật động nhân tâm, ta cầm trong tay tiên thiên chí bảo. Bọn họ nếu là không để mắt tới ta mới cảm giác kỳ quái đâu. Dương Tam Dương lung lay trong tay cuốn lên thái cực đồ. Đây là... Thái Nhất ánh mắt ngưng trọng xuống tới, quả nhiên là Thái Thanh Thánh Nhân bảo vật. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến, đã không có phản bác, vậy liền xem như chấp nhận. Thái Nhất nghe vậy lập tức mắt lộ thần quang, ngươi cùng Thánh Nhân có quan hệ gì? Không đợi Dương Tam Dương trả lời, Thái Nhất đã rất chắc chắn mà nói, nhất định quan hệ không ít, nếu không Thánh Nhân bảo vật. Há lại sẽ rơi vào tay của ngươi. Dương Tam Dương nghe vậy nhẹ nhẹ cười cười. Ngón tay đánh bên hông ngọc mang. Tránh đi Thái Nhất sáng rực ánh mắt. Quay người nhìn về phía không khẩn đại hoang. Là có chút quan hệ không giả. Có thể tôn thần như nghĩ mời thánh nhân xuất thế giúp ngươi nhất thống đại hoang. Kia là si tâm vọng tưởng. Ta có tự mình hiểu lấy. Thánh nhân cao cao tại thượng. Thiên địa vạn vật đều làm sâu kiến, há lại sẽ đem ta để ở trong mắt. Nhất thống thiên hạ loại này phàm tục sự tình, lại há có thể dẫn dắt thánh nhân giáng lâm hồng trần. Đến lúc đó há không tất cả đều là ta đắc tội qua. Thái Nhất lắc đầu, nếu có thể tại thời khắc mấu chốt, được thánh nhân tương trợ, liền là đủ, bản tọa ngày sau liền sẽ an tâm. Có thánh nhân với tư cách chỗ dựa, đại thiên thế giới nơi nào đi không được. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói. thánh nhân cao cư thiên ngoại thiên hỗn độn thế giới, không nhiễm đại thiên thế giới kiếp số, thánh nhân bất tử bất diệt, đem thiên địa vạn vật coi là trắng câu thương chó, không nhiễm bụi bặm, không phải thiên địa đại kiếp sẽ không dễ dàng hiển thánh. Muốn đem thánh nhân mời xuống tới, sao mà chi nạn, khó thì khó, tóm lại là có cơ hội. Thái nhất nghe dây cung biết nhà ý, trong đôi mắt lộ ra một vệt ý cười. Dương Tam Dương không ra tiếng, như tại thời khắc mấu chốt, mời thánh nhân xuất thủ, đến cũng không phải là không thể cân nhắc. Thái nhất vuốt vuốt trong tay hỗn độn chung, tổ long hiện tại là đem ngươi ta hận lên, ngày sau như thế nào làm việc, tiểu tử ngươi nhưng có chương trình. Dương Tam Dương vuốt ve trong tay áo bạch trạch, một lát sau mới nói, tôn thần trước đó bỏ lỡ cơ hội tốt, đã mất đi thu phục chư thần lớn thời cơ tốt, bây giờ chư thần tan tác như chim muông, ngày sau lại nghĩ có loại này cơ hội, thế nhưng là khó khăn, ta làm sao chẳng biết, cho nên mới càng thêm ảo não. Thái nhất có chút đấm ngực dậm chân nói, ta biết bạch trạch tiên sinh ngay tại bên cạnh ngươi, còn xin tôn thần dạy ta. Bạch trạch tự Dương Tam Dương trong tay áo lộ ra đầu. Tranh bá thiên hạ đó là một con đường chết. Ta sẽ chỉ khuyên người hướng sinh, sẽ không khuyên người đi chết. Chuyện này không giúp được ngươi, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Thái nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, cho Dương Tam Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Tam Dương lắc đầu, bạch trạch lời nói chưa chắc là hư ảo. Thái nhất im lặng, có thể đây là thành thánh con đường duy nhất. Ta đợi không được, ngươi nhất định muốn trợ ta. Dương Tam Dương trầm tư hồi lâu, một lát sau mới nói, tôn thần muốn thu nạp thiên hạ cao thủ, Hưng Vương đạo sư, trước phải nổi danh hào, lập cờ xí, mới có thể thu nạp lòng người, được thiên hạ anh hào mây từ ảnh tùy, tôn thần danh hiệu, đại thiên thế giới chúng sinh đều biết, sở dĩ không thiếu uy danh, bây giờ thiếu chỉ là nhất kỳ xí, một đại nghĩa chính thống mà thôi. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, tôn thần khi giơ cao cờ xí, lập xuống danh hiệu, tham cùng thiên hạ tranh bá, tự nhiên sẽ có bất mãn tam tộc cao thủ đầu nhập. Những bị kia tam tộc đuổi cho như là chó nhà có tang giống như chư thần, cũng sẽ không chịu cô đơn, đến đây tương trợ tôn thần một chút sức lực, lập xuống cờ hiệu. Thái Nhất nghe vậy nhíu mày trầm tư, trong hai mắt lộ ra một vệt thần quang, có đạo lý, chỉ là không biết nên lập gì cờ xí. Nói như vậy, lại không biết vì sao, thiên đình hai chữ này, bỗng nhiên không hiểu thấu tràn vào trong lòng, không bằng gọi là thiên đình, như thế nào? Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, tựa hồ nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì giống như. Con mắt nhìn trừng trừng lấy Thái Nhất, làm sao, thế nhưng là có gì không ổn sao? Thái Nhất bị Dương Tam Dương nhìn có chút run rẩy, vô ý thức đánh giá một cái nhà mình thân thể, vẫn chưa từng thấy đến chỗ không ổn. Tốt, quả thực là thật tốt. Không có sao cái này tốt hơn. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt kỳ dị ánh sáng. Chỗ có tâm tư nháy mắt thu trong lòng. Vậy mà tại một sát na ý nghĩ kỳ quái. Đối với trước mắt cái này chỉ tốt ở bề ngoài đại hoang thế giới, lâm vào trước nay chưa từng có cân nhắc bên trong. Vậy liền lập thiên đình, thu nạp thiên hạ chư thần với dưới trướng. Chư thần cao cao tại thượng, có vô cùng uy nghiêm, khi có thể lật áp thiên địa chúng sinh, nhìn xuống đại hoang sở hữu chủng tộc. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt ngẩng cao khí cơ, trong hai mắt lộ ra một vệt đấu trí. Phàm ta đại hoang chúng sinh đều thụ thiên cung quản hạt, tam tộc chúng sinh cũng là tại đại hoang quản hạt bên trong, Long Phượng Kỳ Lân cũng tất nhiên sẽ là thiên cung hạ hạt thần. Dương Tam Dương trong đôi mắt có kim quang lấp lóe. Thiên cung người, kho của nhà trời, cao cao tại thượng, vượt lên trên chúng sinh. Tên này hào độc hưởng thiên địa khí số, có đại khí vận, đại công đức, lớn phúc vận, khi có thể hưởng được trong cõi u minh giữa thiên địa khí vận. Chỉ bằng vào thiên đình hai chữ này danh hiệu, liền có thể được chia đại hoang bên trong một phần công đức. Tam tộc Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương vỗ tay minh ước, sau đó thu nạp thuộc hạ, lẳng lặng quan sát phương xa tranh đấu, không có chút nào cứu viện ý tứ. Đợi đến đại chiến đình chỉ, Tổ Long trở về, nhìn đứng sóng vai đứng tại một chỗ Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, trên mặt cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung. Hắn lại không phải người ngu, lúc này đã sớm đã nhận ra giữa sân bầu không khí không ổn. Nhị vị đạo huynh ngược lại là thật hăng hái, có thể từng thu nạp tốt dưới trướng tướng sĩ. Tổ Long gạt ra một cái tiếu dung, đạo huynh giấu ngược lại là rất sâu, chúng ta dĩ nhiên không phát giác gì. Ai có thể nghĩ tới sẽ dưới đĩa đèn thì tối, là chúng ta có mắt không tròng. Ai từng nghĩ đến viên kia cả ngày tại chúng ta dưới mí mắt lắc lư bảo vật, dĩ nhiên là vô thượng chí bảo. Nếu là không biết ngọn ngành người tùy tiện tranh đấu, tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi lớn. Phượng Tổ hẹp dài trong con ngươi toát ra một vệt thần quang, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tổ Long. Cái này lão cá trạch không có hảo ý, quả nhiên là rất đáng hận. Ngày sau cái này tiên thiên chí bảo như tôi không kịp đề phòng đập xuống trên người mình, nhất định phải nện cái nhục thân hủy diệt, thân tử đạo tiêu hạ chàng không thể. Đây chính là tiên thiên chí bảo a, thánh nhân không ra, gần như với vô địch tồn tại. Ha ha, tương đương. Tổ Long khô khốc một hồi cười. Nhị vị đạo huynh chẳng biết, ta bảo vật này cũng là trước đó vài ngày mới bỗng nhiên đào móc ra mấy phần huyền diệu. Luyện hóa chỗ càng sâu tiên thiên cấm chế về sau, mới phát giác vật này lại là tiên thiên chí bảo. Vì huynh dĩ nhiên cũng có mấy phần đụng đại vận cảm giác. Vốn là việc này chính là muốn cùng hai vị đạo huynh chia sẻ, cộng đồng ăn mừng. Thế nhưng là ai ngờ chư thần lại bỗng nhiên nổi lên. Ta cũng là không kịp cùng hai vị đạo huynh phân trần. Hai vị đạo huynh đừng trách, đừng trách. Tổ Long gạt ra một cái nụ cười khó coi. Trong tưởng tượng, nhất chuyện xấu phát sinh, chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn phát sinh. Chính mình ẩn giấu ức vạn năm bí mật, vậy mà liền như vậy tôi không kịp đề phòng bạo lộ ra. Quả thật gọi Tổ Long hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem thái nhất chém thành muôn mảnh. Người ít nhất cũng phải chờ ta chiếm đoạt Phượng Hoàng tộc hoặc là Kỳ Lân tộc tại bảo lộ ra a. Lúc này bảo lộ ra thực sự là quá sớm. Tổ Long hận đến nghiến răng, nhưng trong lòng cũng âm thầm nhấc lên cảnh giác. Đại hoang bên trong không có hạng đơn giản. Thái nhất một mực không hiển sơn không lộ thủy, ai có thể nghĩ tới trong tay hắn dĩ nhiên giấu kín lấy một kiện tiên thiên chí bảo. Trong tay của ta còn vẫn có tiên thiên chí bảo giấu kín. Kỳ Lân Vương cùng Phượng Tổ chưa hẳn không có giấu kín cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Nhị Tổ mặc dù bách với ta uy thế tạm thời liên minh tại một chỗ, nhưng là lại cũng chưa chắc thật có thể đồng tâm đồng lực. Ta ngày sau chỉ phải không ngừng cẩn thận châm ngòi ly gián. Không chừng trước hết nhất bất hòa chính là chuyện này đối với minh hữu. Tổ Long trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, lộ ra một vệt trầm tư. Ha ha, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Đạo huynh bỗng nhiên sử dụng ra tiên thiên chí bảo, ngược lại là dọa huynh đệ chúng ta nhảy một cái. Cái này tiên thiên chí bảo như nện ở huynh đệ chúng ta trên thân, đây chẳng phải là đứt gân gãy xương thân tử đạo tiêu hạ chàng. Kỳ Lân Vương trong lời nói tràn đầy đùa cợt, có ý riêng. Tổ Long cười hắc hắc, tựa hồ không có nghe hiểu trong lời nói đùa cợt, chỉ là nói, đúng rồi, trước đó cái kia phiên đại chiến, làm sao không gặp Quy Thừa Tướng? Quy Thừa Tướng không thấy.